Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Đấu Trung Thủy. Luân Nhi, vị cô nương kia đây. Vương Mẫu bởi vì bệnh nằm ở trên giường, nghe đi ra bên ngoài truyền đến trẻ tuổi nữ tử thanh âm, nặng nhọc mà bò khỏi giường, vịn cửa vừa hỏi, mẹ, người thức dậy làm gì? Vương Luân vội vàng chạy tới đỡ lấy Vương Mẫu. Vừa rồi ta rõ ràng nghe được có vị cô nương đang nói chuyện. Người đâu? Vương Mẫu tại Vương Luân nâng dưới đi vào viện tử. Hết nhìn đông tới nhìn tây nói. Thiếu gia, vị tiểu thư kia đâu? Triệu đại mụ từ phòng bếp cầm theo một bình nước sôi đi ra cũng hỏi. Nàng đi thiêu ấm nước sôi muốn dùng đến pha trà. Chiêu đãi khách nhân, đã đi rồi. Mẹ, người ngồi trước. Vương Luân làm cho Vương Mẫu ngồi xuống. Nhẹ nói, Triệu đại tỷ, đến chính là người nào? Người thấy được rồi. Vương Mẫu chậm rãi ngồi xuống về sau. Nàng biết của mình nhi tử tính tình chậm, liền gấp hướng Triệu đại mụ hỏi. Lão phu nhân, đến chính là một vị xinh đẹp tiểu thư, mang theo một cái nha hoàn, đến thăm thiếu gia, còn đưa không ít thuốc bổ. Triệu đại mụ vẻ mặt tươi cười chỉ vào bàn bôi thuốc bao nói ra. A, thật sự. Là tiểu thư nhà nào? Vương Mẫu trên mặt cũng tràn ra dáng tươi cười hỏi vội. Ta đây cũng không biết. Lão phu nhân, nhưng theo vị tiểu thư kia trên đầu mang đồ trang sức, cùng xuyên qua tươi đẹp hoa phục đến xem, nghĩ đến là vị tiểu thư khuê các. Triệu đại mụ đem suy đoán của mình nói ra. Luân Nhi, cùng mẹ nói một chút. Là tiểu thư nhà nào? Vương Mẫu thấy theo triệu đại tỷ cái kia hỏi không ra, liền hỏi một bên Vương Luân. Mẹ, là Lâm huyện lệnh Thiên Kim Lâm tiểu thư. Chỉ là bằng hữu bình thường. Tiện đường tiến đến nhìn thoáng qua liền đi. Vương Luân nhìn xem mẫu thân chờ mong ánh mắt liền thành thật trả lời. Lại sợ mẫu thân nghĩ lung tung đã nói. Nguyên lai là Lâm gia đại tiểu thư a. Đã sớm nghe nói Lâm gia đại tiểu thư dung mạo xuất chúng. Hôm nay vừa thấy quả là thế. Triệu đại mụ vừa cười vừa nói. Lâm gia đại tiểu thư. Lâm huyện lệnh Thiên Kim. Vương Mẫu sau khi nghe xong, thấp giọng lẩm bẩm. Tiểu Hồng đi theo tiểu thư sau lưng, thấy Lâm Hồng Vũ trên đường trái phải chú ý nhìn đây. Hiển nhiên tâm tình không tệ. Thế nhưng là trong nội tâm nàng có chút tâm thần bất định. Theo tình huống vừa rồi đến xem, tiểu thư nhà mình giống như có chút coi trọng vương bộ đầu. Cái kia vương bộ đầu vừa rồi ẩn tình đưa tình mà nhìn tiểu thư. Kẻ đần cũng có thể nhìn ra là yêu rồi tiểu thư. Thế nhưng là huyện lệnh lão gia phân phó bản thân, giúp đỡ tiểu thư cùng Lưu Thiên Sư nhiều thân cận chút ít, cố ý thúc đẩy hai người. Cái này có thể như thế nào cho phải? Bản thân có muốn hay không nói với lão gia? Tiểu thư, lão gia không phải là làm cho người đi thăm viếng Lưu Thiên Sư sao? Người như thế đi tìm vương bộ đầu. Đến lúc đó lão ra hỏi nói như thế nào. Tiểu Hồng kéo một thoáng tiểu thư nhà mình ủy khuất nói. Cái kia Lưu Ngọc pháp lực cao cường, lại không có bị thương nhìn hắn làm cái gì. Nếu cha ta hỏi, người đã nói đi Lưu Thiên Sư nhà. Biết không, Lâm Hồng Vũ nghĩ một lát lại đạp Tiểu Hồng nói ra. Ta bình thường đối với ngươi rất tốt. Ngươi sẽ không len lén nói cho ta biết cha đi. Tiểu thư, không có. Tiểu Hồng vội vàng khoát tay nói ra. Nhưng trong nội tâm thập phần xoắn suýt rốt cuộc muốn hay không nói. Hút xong âm biến thang, về sau. Hủ thi phong ấu trùng liền nhao nhao bắt đầu ngủ say hóa kén. Bề ngoài sinh ra một tầng màu đen kén y. 3-4 ngày về sau, những thứ này thối nát thi thể ấu trùng sẽ hóa kén mà ra, biến thành hủ thi phong. Tại trong mấy ngày này, Lưu Ngọc còn có bận rộn, muốn điều chế tốt loại thứ hai nước thuốc đấu trung thủy. Cũng là huyền âm bạo phong thuật ghi chép trong trọng yếu phi thường một bước. Chế tác đấu trung thủy, đại bộ phận dược liệu đã chuẩn bị cho tốt. Chỉ là có hai loại tài liệu có chút phiền phức, trong đó một loại kim hoa rắn độc, không chỉ có Điền Bình huyện mua không được, thậm chí Cao Thương Quốc bên trong cũng không có loại tài liệu này. Bởi vì kim hoa xà ưa thích sinh hoạt sống ở khí hậu ướt át, ấm áp địa phương, Cao Thương Quốc khí hậu ướt lạnh, Loại này xà cũng không tại Cao Thương quốc nội sinh sống. Chỉ có Lưu Ngọc quê quán Việt quốc. Cái kia khu vực khí hậu ấm áp quốc gia. Mới có loại này xà qua lại. Một loại khác tài liệu bạo đỗ tiêu càng là thưa thớt. Là sinh trưởng ở dã ngoại một loại cây ớt. Có kịch độc. Không thể ăn. Như lầm ăn về sau. Hội cảm thấy trong bụng giống như lửa thiêu. Trong bụng hội sinh ra một cỗ thể khí. Càng ngày càng phát triển cuối cùng bụng bạo liệt mà chết. Loại này cây ớt thu thập đến vô dụng. Còn có kịch độc. Có khi người miền núi phát hiện cũng sẽ dùng dụng cụ đánh nát. Sợ nguy hại đến người bên ngoài. Lưu Ngọc nửa tháng trước mua dược liệu lúc. Liền phát hiện vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui không còn biện pháp. Liền phái người cho Nam Viêm Thành Lý Sư Huynh đưa tin tức. Nhờ cậy Lý Sư Huynh giúp mình tìm xem cái này hai loại tài liệu. Đưa tin tức người sau khi trở về. Mang về Lý Sư Huynh truyền lời. Nói làm cho Lưu Ngọc kiên nhẫn đợi chờ. Hắn tìm Viêm Nam Thành các phú thương hỏi. Các phú thương tỏ bày nửa tháng ở trong mới có thể gom đủ hai thứ đồ này. Đến lúc đó sẽ phái người cho Lưu Ngọc đưa tới. Tính một cái thời gian. Cũng chính là cái này trong vòng vài ngày sự tình. Lưu Ngọc trong lòng cầu nguyện có thể ngàn vạn có thể tại Hủ Thi Phong phá kén mà ra lúc trước đưa. Đến, quả nhiên giữa trưa ngày thứ hai. Lưu Ngọc liền thu được hai thứ đồ này. Một cái màu trắng tinh tế bình sứ nhỏ. Bên trong có nửa bình màu xanh lá cây tanh hôi chất lỏng. Một cái trong túi giấy bao có 6 chi ngón giữa dài. Màu đỏ đan đan cây ớt. Những thứ này đầy đủ bản thân điều chế, đấu trung thủy. Lý Sư Huynh coi như là giúp mình một cái đại ân. Tìm cơ hội định muốn hảo hảo báo đáp hắn. Lưu Ngọc bắt được hai đồ tốt về sau. Liền đến phòng bếp đốt dược lô bắt đầu nung nấu, đấu trung thủy. Trước tiên là thêm vào đại lượng mật ong làm đế. Đốt lên sau gia nhập một bên chuẩn bị tốt dược liệu như điền thất. Nhân sâm, giới tử các loại, mấy canh giờ sau, để vào con rết, bọ cạp, thạch sùng, thiềm thừ cùng kim hoa rắn độc cái này 5 loại độc vật. Lửa nhỏ nung nấu một ngày về sau, lại để vào bạo đỗ tiêu. Tắt lửa muộn trên mấy canh giờ. Cái này, đấu trung thủy, coi như là hoàn thành đại bộ phận. Trương Thúy Lan nhìn cái này Lưu Thiên Sư có chút quái dị. Tại phòng bếp chờ đợi một ngày. Không chỉ có không để cho mình hỗ trợ. Còn không để cho mình tiến phòng bếp nấu cơm. Ngày hôm nay Trương Thúy Lan còn là trên bên ngoài nhỏ tiệm cơm ăn cơm. Không có có chính mình làm ăn ngon. Còn bán vô cùng đắt. Cái này thật là đã hiểu lầm Lưu Ngọc. Không phải không làm cho Trương Thúy Lan tiến phòng bếp. Mà là cái này nung nấu, đấu trung thủy, thêm tài liệu đều là độc vật. Trong phòng bếp phiêu tán nồng đậm độc khí. Trương Thúy Lan một phàm nhân tiến đến. Ở lâu rồi tất nhiên sẽ trúng độc. Vì vậy Lưu Ngọc lúc này mới tự mình động thủ nung nấu. Lưu Ngọc tại trong phòng bếp tiên dược lúc. Đều vận công bế khí không hô hấp. Mỗi qua một canh giờ liền đi ra bên ngoài nghỉ ngơi một hồi. Thay đổi khí, cực kỳ nhỏ tâm. Đấu trung thủy, sắc thuốc tốt về sau. Lưu Ngọc một đầu ngã xuống giường ngủ rồi. Một giấc ngủ liền ngủ đã hơn nửa ngày. Đến theo hắn trên Hoàng Thánh Tông tu hành về sau. Sẽ không có ngủ qua thời gian dài như vậy cảm giác. Buổi tối, Hủ Thi Phong bắt đầu nhao nhao phá kén mà ra. Toàn bộ ôm vào, phong xào, ở bên trong. Đông nghịt một mảnh. Lưu Ngọc đầu tiên là lấy ra một tờ thật to khô da trâu. Trải tại trên bàn gỗ, lại đem trang bị đấu trung thủy, chén đĩa đặt ở da châu chính giữa. Khô da châu trên Lưu Ngọc trước đó đã vẽ tốt một cái trận pháp. Tên là Dung Linh Trận. Trận pháp này cũng là căn cứ huyền âm bạo phong thuật trong ghi chép làm cho vẽ. Cũng không phức tạp, chủ yếu công hiệu chính là phụ trợ linh khí tốt hơn tiến vào trong mâm đấu trung thủy bên trong. Khiến đấu trung thủy có nhất định linh lực. Khô da châu trên pháp trận làm ngũ giác hình. Đường cong do tốt nhất chu sa vẽ. Từng cái góc đều thả một khối linh thạch. Dùng để thúc đẩy pháp trận vận chuyển. Hết chương.